Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Kamatai, làm lá sâu từ trong mê ngủ thức tỉnh lúc, hiện ra tại trước mắt hắn cảnh tượng cùng té xỉu trước đó phát sinh rất lớn cải biến. Hình mờ quảng cáo khảo thí đây là một gian cổ kính nhà trệt. Trong phòng trang trí cùng kết cấu rất có châu Á kiểu kiến trúc. Không đợi lá sâu ý thức triệt để thanh tỉnh, quen thuộc Hán ngữ đột nhiên từ hắn nằm bên giường vang lên. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như ngươi vô mưu xông vào núi Himalaya người. Không có mang theo bất luận cái gì đồ ăn cùng cầu sinh trang bị. Trên thân chỉ có một đống lớn kỳ kỳ quái quái vũ khí. Ngươi không phải là muốn lên núi tầm bảo a? Ta tuyên bố trước, trên núi không có tuyết quái cũng không có bảo tàng. Cái kia đều chỉ là dân gian truyền thuyết. Khụ khụ, lá sâu ho khan quay đầu. Ánh vào trong mắt của hắn chính là một viên trứng mặn. Khụp, một người đầu chọc người da đen. Người da đen, lá sâu khó có thể tin rụi rụi con mắt. Ta còn chưa tỉnh ngủ. Lại hoặc là ý thức mơ hồ sinh ra ảo giác rồi. Vì cái gì người da đen sẽ nói như thế lưu loát Hán ngữ? Tên này đầu chọc người da đen nguyên bản bình thản cảm xúc mắt trần có thể thấy sóng gió nổi lên. Lông mày của hắn hơi dương lên. Hiển nhiên là sâu chất vấn để hắn có chút không vui. Bằng hữu, người đây coi như là kỳ thị chủng tộc sao? Người cho rằng người da đen học không được Hán ngữ? Không không không, lá sâu vội vàng khoát tay. Ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có ác ý. Nếu như mạo phạm đến ngươi, ta xin lỗi. Nhìn thấy lá sâu trên mặt chân thành biểu lộ, người da đen cảm xúc một lần nữa bình phục lại. Tốt, a, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lá sâu thể chất sớm đã siêu việt người bình thường phạm trù. Một đoạn thời gian ngắn ngủ say liền để hắn khôi phục được 7-8 phần. Chỉ là trên thân còn lưu lại một chút tổn thương do giá rét vết tích. Coi như lâu dài sinh hoạt tại núi Himalaya dưới chân thôn dân cũng vô pháp đi bộ từ thổi mạnh bão. Tuyết Yamanaka đi ra, chớ nói chi là khôi phục được nhanh như vậy. Loại này tình huống dị thường dẫn tới một vị vừa lúc ở phụ cận tu hành nhân vật đặc biệt. Cũng chính là lá sâu trước mắt vị này người da đen. Ta gọi Daniel, một tên tu luyện sĩ. Người da đen dùng lưu loát Hán ngữ tự giới thiệu mình. Ngươi hẳn là người Hoa a? Vì cái gì như thế vô mưu tiến vào núi Himalaya? Ta nhìn ngươi cũng không giống là sống dính người. Lá sâu gãi đầu một cái. Như là ban sơ tiến vào Assassin's Creed thế giới đồng dạng. Bắt đầu trợn mắt nói lời bịa đặt, xem như khiêu chiến bản thân đi. Sự thật chứng minh, ta sống xuống tới không phải sao? Daniel im lặng nhả rãnh nói. Đúng vậy, ngươi may mắn sống tiếp được. Đại giới là toàn thân nhiều chỗ nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Nếu như không chiếm được thích đáng trị liệu, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng ngươi về sau nhân sinh. Lá sâu đối với cái này cũng không làm sao lo lắng. Tại Daniel nâng đỡ từ trên giường ngồi dậy, đem mở ra để ở một bên Eden vải liệm thi bao khỏa tại tay trái cánh tay tổn thương do giá rét chỗ. Tại Daniel trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, vải liệm thi phát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Lá sâu chết lặng cánh tay cấp tốc khôi phục chi giác. Ngươi, Daniel mang theo cảnh giác nhìn xem lá sâu. Quả nhiên ngươi không phải người bình thường. Lá sâu nhún vai khẽ cười nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền chưa nói qua ta là người bình thường a. Pháp sư lão huynh, Daniel biểu lộ có chút ba động một chút. Lá sâu trong lòng cười thầm. Hắn biết mình đoán đúng. Dưới tình huống bình thường, vị trí tại châu Á núi Himalaya phụ cận gần như không có khả năng có người da đen tồn tại. Chớ nói chi là người da đen này sẽ còn một ngụm lưu loát Hán ngữ. Lá sâu trước tiên hoài nghi Daniel là đến từ Kamatai Pháp Sư. yên lặng nhìn chăm chú lên lá sâu lợi dụng bọc thi bu chi là được trên thân tất cả tổn thương do giá. Rét cùng ngã thương, Daniel ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại. Ta hỏi một lần nữa, ngươi là ai? Vì cái gì đến núi Himalaya đến? Chữa khỏi thương thế lá sâu thản nhiên mặc vào nguyên bộ trang bị. Tại Armor of Otter bên ngoài phủ thêm Daniel vì hắn chuẩn bị kỹ càng chống lạnh áo khoác. Ta tới đây là vì tìm kiếm Kamatai. Lá Sun nói ra chính mình chân chính mục đích. Nhưng trong lời nói của hắn vẫn như cũ xen lẫn một chút nói bậy. Căn cứ ta đọc qua cổ tịch tìm tới tư liệu ghi chép. Pháp sư thánh địa Kamatai ở vào núi Himalaya bên trong. Ta tại chân núi bồi hồi chính là vì tìm kiếm thánh địa lối vào. Đáng tiếc vận khí không tốt. Vừa vặn gặp được trên núi nổi lên bão tuyết. Không thể kịp thời rút khỏi đến. Còn muốn đa tạ ngươi cùng các thôn dân đã cứu ta. Đã xác định là sâu là bên này thế giới, người. Daniel cũng không còn che giấu. Hỏi dò, ngươi tại sao phải tìm kiếm Kamatai? Báo thù, phá quán, là sợ im lặng giang tay ra. Làm sao có thể, nếu như ta thật mang mặt trái ý nghĩ, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy một năm một mười nói cho ngươi sao? Ta là vì học nghệ mà đến, học tập pháp sư chi đạo, thủ hộ chi đạo. Daniel hai mắt thần quang lấp lóe đe dọa nhìn lá sâu hai mắt. Ý đồ từ đó nhìn ra dao động cùng trốn tránh. Trải qua Assassin's Creed thế giới lịch luyện, lá sâu ý chí đã sớm trở nên 10 phần cứng cỏi. Daniel uy hiếp ánh mắt không có để hắn lộ ra mảy may sơ hở. Qua thêm vài phút đồng hồ, Daniel mới dùng không xác định ngữ khí nói ra. Ta chỉ là Kamatai một giới phổ thông pháp sư. Không có quyền quyết định ngươi đi ở. Đã ngươi biết Kamatai cùng bí thuật thế giới tồn tại. Dựa theo chí tôn pháp sư lập thành quy củ, ngươi có quyền tiến vào thánh địa tiếp nhận nàng thí luyện. Dưới tình huống bình thường, muốn gia nhập Kamatai nhất định phải tiếp nhận chí tôn pháp sư Ancient One nghiêm ngặt thí luyện. Giống trên như thế liền khảo thí đều không có liền trực tiếp gia nhập. Chỉ là bởi vì Ancient One đã sớm thông qua Time Stone năng lực biết được hắn tồn tại. Cũng xác nhận trên biết trong tương lai trở thành Kamatai trọng yếu trụ cột. Tân nhiệm chí tôn pháp sư. Điểm này từ Avenger 4 dặm hao cùng Ancient One nói chuyện liền có thể nhìn trộm 1-2. New York chiến tranh lúc Ancient One liền biết trên tồn tại. Đồng thời nói thẳng hao đến sớm mấy năm. Trên thuộc về đi cửa sau cá nhân liên quan. Hắn đãi ngộ đặc biệt không thể làm lệ cũ đến đối đãi. Kamatai làm thủ hộ địa cầu bí thuật thế giới thánh địa. Một mực đối với có chí gia nhập Arcanist trận doanh người mở rộng cánh cửa tiện lợi. Mặc kệ là ngoài ý muốn tiến vào Kamatai người bình thường. Hoặc là sớm đã biết được bí thuật thế giới tồn tại đặc thù nhân sĩ. Chỉ cần thông qua Ancient One thí luyện, đều có thể trở thành Kamatai bí thuật người bảo vệ một viên. Đến nỗi thí luyện nội dung, căn cứ Daniel miêu tả, hoàn toàn là nhìn Ancient One tâm tình, có ít người thí luyện rất khó. Có ít người liền rất đơn giản, là sâu cũng không tán đồng Daniel ý nghĩ. Hắn thấy, nắm giữ Time Stone Ancient One cần phải đã sớm nhìn qua đến đây tham gia thí luyện người quá khứ. Cùng tương lai, không thích hợp dùng độ khó cao thí luyện khuyên lui. Có hy vọng trở thành Kamatai một viên lại chỉ là tượng trưng cho ra đơn giản một chút khảo thí. Tại Daniel dẫn đầu phía dưới. Là sâu thuận núi Himalaya đảo một đường tiến vào sâu trong núi lớn. Kamatai lối vào không hề giống trong phim ảnh đồng dạng ở vào khu náo nhiệt. Trên tìm tới cái kia phòng chỉ là tiến vào Kamatai trong đó một cái điểm truyền tống. Hoặc là nói nơi tiếp đãi. Chân chính Kamatai tựa như là sâu suy đoán đồng dạng ở vào núi Himalaya bên trong. Toàn bộ khu kiến trúc bị đặc thù pháp thuật lồng chụp. Người bình thường trừ phi có đặc thù cơ duyên, vĩnh viễn không có khả năng tìm tới Kamatai chân chính vị trí. Mặc dù rất kỳ quái vì cái gì Daniel không cần treo cai trực tiếp mở ra thông hướng Kamatai không? Gian thông đạo, nhưng lá sâu không có khả năng tự bạo nội tình cầm chuyện này đến hỏi thăm. Chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng Daniel đi bộ tiến về Kamatai. Đi đến một chỗ tung bay tuyết mịn Yamanaka đất bằng trước. Daniel hai tay lấy huyền diệu thủ thế vung vẩy. Màu vàng mạch luân xuất hiện tại hai tay của hắn cổ tay bộ vị. Mở, Daniel hai tay phảng phất cầm nặng nề cửa lớn nắm tay. Chậm rãi hướng hai bên rời. Một đầu phong cảnh cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt đường núi dần dần hiện ra tại lá sâu trước. Mát, cổ phác phương đông kiểu cổ kiến trúc bày vị trí tại đường núi ở xa. Lượn lờ mây mù để lá sâu trước mắt bí mật không gian xem ra rất có vài phần tiên khí. Sơn đạo nội bộ ấm áp không khí lướt nhẹ qua mặt mà đến. Cùng núi Himalaya giá lạnh nhiệt độ hình thành so sánh rõ ràng. Một tên người mặc màu vàng tăng bào trung niên đầu chọc nữ tử mỉm cười đứng tại đường núi cửa vào. Trong tay cầm một cái quạt xếp chậm rãi phe phẩy. Đưa mắt nhìn Daniel đem lá sâu đưa đến trước mặt mình. Lá sâu học Daniel dáng vẻ. Hai tay ôm quyền hướng nữ tử này tôn kính hành lễ. Hắn liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Kamatai đương đại trí tôn pháp sư. Ancient One, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.